lòng tin của chúng tôi càng được củng cố, chúng tôi càng thêm hăng hái. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định có thể làm tốt công tác ở thành phố Ninh Hải. Lô Hữu Họa vừa mở miệng, cũng không khỏi ca tụng Hàn Đông. Hàn Đông cười cười nói, tiền đồ là tươi sáng, nhưng quá trình cần phải chúng ta cùng cố gắng mới được. Ba người lại hàn huyên một hồi, Tông Kiến Quốc và Lô Hữu Họa liền cáo từ. Hàn Đông xem tài liệu một lát, vừa xem đã đến giờ tan làm rồi, bèn thu xếp một chút rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mà Vương Lập Bình đã sớm chuẩn bị xong, thấy thế nhanh chóng đi theo phía sau Hàn Đông. Bây giờ Hàn Đông đã chuyển ra khỏi Tùng Viên đến sống ở biệt thự Nam Hồ. Cho dù cha con Tạ Nguyên Bình ở tập đoàn Viễn Đại đều đã bị bắt giam rồi, sắp phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng cũng không có nghĩa là tòa nhà mà bọn họ xây dựng lên đều có vấn đề. Chủ nhân ở biệt thự Nam Hồ đều là người có tiền, cho nên dù hoàn cảnh khó khăn, nội bộ tập đoàn Viễn Đại vẫn phải làm tốt công tác hoàn thiện biệt thự Nam Hồ. Xe số 1 từ cửa nhỏ phía sau biệt thự Nam Hồ tiến vào, bảo vệ ở cửa đều cùng kính giơ tay chào. Xe dừng lại ở cửa biệt thự, Hàn Đông xuống xe, Lưu Thiết Quân bèn lái xe trở về. Hàn Đông, qua bên này nhìn xem. Lữ Nhạc ở phía trước vẫy tay, cô bày một cái bàn trên cỏ, chống một cái ô, ngồi ở đó nhàn nhã đọc sách. Công việc của cô là phó cục trưởng cục phát thanh và truyền hình thành phố, không có gì mấy, hơn nữa là phu nhân của chủ tịch thành phố còn đang có con nhỏ, đến muộn về sớm một chút cũng không có ai nói gì. Cô bình thường đều tan làm sớm trước nửa tiếng, khi Hàn Đông trở về cô đã ở nhà đợi sẵn. Có gì đấy? Hàn Đông cười đi tới. Lữ Nhạc đứng lên, kéo cánh tay Hàn Đông, dịu dàng nói, anh xem bên cạnh có hoa viên thật là đẹp. Vậy sao? Hàn Đông trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Bên cạnh chính là biệt thự hắn mua cho Kiều San San. Kiều San San là một người rất chú ý chất lượng cuộc sống và tình cảm. Sau khi Hàn Đông mua cho cô căn biệt thự đó, cô bèn tìm người chuyên thiết kế bố trí, trong sân còn tạo một vườn hoa. Bây giờ đang là thời điểm mùa xuân, muôn hoa đua nở. Cho dù cách thật xa, cũng có thể ngửi được mùi hương từ vườn hoa truyền đến. Lữ Nhạc thời gian trước đã chú ý đến hoa viên của biệt thự đó, ngăn cách một bức tường, bên đó trăm hoa đua nở, mùi hương lan tỏa. Cho dù ngồi trong sân nhà mình, cũng có thể hưởng thụ được mùi hương hoa bay đến. Điều này làm cho cô cảm thấy có hứng thú với căn nhà bên cạnh. Nhưng qua quan sát của cô, liền biết chủ nhân của căn nhà không ở đó, chỉ có một người làm vệ sinh thỉnh thoảng đến. Điều này làm cho cô thấy nghi ngờ. Nếu chủ nhân không ở đây, vậy mà còn cho người dọn dẹp nơi này tốt như vậy. Xem ra, chủ nhân ngôi nhà này thật là cẩn thận. Nhìn thấy bộ dạng hứng thú của Lữ Nhạc đối với ngôi nhà bên cạnh, Hàn Đông trong lòng cũng có chút bực tức. Nếu để cho Lữ Nhạc biết bên cạnh là căn nhà của Kiều San San, cô chắc chắn sẽ hiểu ngay được là chuyện gì rồi. Xem ra, nhất định không thể để cho Kiều San San và Bạch Vũ ra qua đây. Nếu không đụng phải Lữ Nhạc, sự việc sẽ càng thêm phiền toái. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm. Em thích hoa viên, vậy chúng ta cho người trồng một vườn hoa trong sân, hàng ngày em có thời gian thì dọn dẹp một chút. Hàn Đông cười nói. Lữ Nhạc lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Không cần, dù sao hoa ở bên cạnh nở đẹp như vậy, em không cần qua đó cũng có thể nhìn thấy hoa tươi, người thấy mùi hoa, không cần mình phải làm một vườn hoa. Hàn Đông nói. Thế cũng phải. Em đi xem Tiểu Vũ, chắc là con dậy rồi. Lữ Nhạc dịu dàng nói, đứng lên đi vào trong phòng. Lữ Nhạc tìm một bảo mẫu, lúc cô đi làm thì có bảo mẫu chăm sóc, thời gian còn lại là do Lữ Nhạc tự mình chăm sóc Hàn Vũ. Hàn Đông đi theo Lữ Nhạc vào phòng, thằng bé Hàn Vũ đã sớm tỉnh dậy, trên người đắp một cái chăn nhỏ màu hồng phấn, đang mở to đôi mắt đen nhánh, động đậy lục cục. Nhìn thấy Hàn Đông và Lữ Nhạc đi vào, trên mặt nó liền lộ vẻ tươi cười, từ trong chăn vươn tay ra, đồng thời trong miệng phát ra tiếng bì bô. Tiểu Vũ ngoan. Lữ Nhạc tiến lên ôm Hàn Vũ lên. Thằng bé ở trong lòng mẹ cọ cọ hai cái, sau đó lại giơ hai cánh tay lên, thân mình hướng về phía Hàn Đông. Ha ha, anh ôm bảo bố nhà ta nào. Hàn Đông cười cười, giơ tay ôm lấy Hàn Vũ, cúi đầu hôn lên trán thằng bé một cái. Hàn Vũ lập tức cười khanh khách, thân hình nhỏ bé cũng không ngừng động đậy. Nhìn bộ dạng thân thiết của hai bố con Hàn Đông và Hàn Vũ, trên mặt Lữ Nhạc cũng nở nụ cười hạnh phúc. Đi vào phòng khách, Lữ Nhạc mở tivi, vừa đúng lúc đang phát buổi biểu diễn của Bạch Vũ Giai. Bạch Vũ Giai mặc một chiếc váy dài trắng muốt đứng trên sân khấu, giống như kiểu thiền tiên nữ giáng xuống trần. Giọng ca tao nhã giống như tiếng hát tiên nữ ngân nga mãi, làm cho tâm hồn người ta dường như bay lên vậy. Lữ Nhã có vẻ rất vui, cô nói. Giọng hát của Bạch Vũ Giai vẫn hay như vậy. Em cũng lâu không gặp cô ấy, thực sự có chút nhớ cô ấy rồi. Qua một thời gian nữa, em liên lạc với cô ấy một chút, xem cô ấy có rảnh không, đến thành phố Ninh Hải chơi. Hàn Đồng trong lòng chấn động, cô nàng Lữ Nhạc này qua là có ý bình nào chưa mở thì nhấc bình đó. Hơn nữa, trong lòng Hàn Đồng có chút lo lắng. Lữ Nhạc và Bạch Vũ Giai lúc trước thân thiết với nhau, rất có thể đã phát hiện ra điều gì từ trong lời nói hành động của Bạch Vũ Giai. Có lẽ Lữ Nhạc đã sớm cảnh giác được, chỉ có điều vẫn chưa chắc chắn hoặc là chưa nói ra mà thôi. Hàn Đồng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dù sao, Lữ Nhạc trước khi sinh Hàn Vũ, số lần gặp gỡ Bạch Vũ Giai tương đối nhiều, khó tránh sẽ phát hiện ra cái gì đó. Nhưng cho dù rất lo lắng, Hàn Đồng cũng đành phải giả bộ như không có gì. Đối với chuyện này, Hàn Đồng bây giờ chỉ có thể bị động đón nhận diễn biến sự việc. Hắn chỉ hy vọng sự việc có thể giải quyết viên mãn, không hy vọng ba người phụ nữ của mình bị tổn thương. Hôm sau đi làm, Phó trưởng ban tổ chức, trưởng phòng nhân sự Thi Quốc Lương liền đi đến văn phòng của Hàn Đồng. Ông ta chủ yếu báo cáo với Hàn Đồng về tình hình ứng tuyển sinh viên nhậm chức ở nông thôn. Qua tuyên truyền thời gian trước, người đăng ký tham gia kế hoạch sinh viên nhậm chức ở nông thôn của thành phố Ninh Hải rất nhiều. Tổng cộng có hơn 200 người. Đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thi Quốc Lương. Theo kế hoạch, lần này trong thành phố tổng cộng cần tuyển 40 sinh viên đi nhậm chức ở nông thôn. Như vậy, số người đăng ký đông gấp 5 lần số người cần tuyển. 5 người chọn một sẽ có thể chọn ra một số sinh viên xuất sắc đi xuống cơ sở. Thi Quốc Lương có chút vui mừng, nói. Chủ tịch thành phố Hàn, kế hoạch sinh viên nhậm chức ở nông thôn năm nay mở đầu rất tốt. Tôi tin rằng chúng ta nhất định có thể lựa chọn được nhân tài ưu tú xuống cơ sở, xuống nông thôn kiến công lập nghiệp. Tôi phân tích rồi, năm nay sở dĩ có nhiều người đăng ký như vậy, chủ yếu là có hai nguyên nhân. Một là phát biểu của chủ tịch thành phố Hàn ở thị trường nhân tài, kích động sự nhiệt tình của rất nhiều sinh viên xuống cơ sở, bọn họ đăng ký dưới tác động của chủ tịch thành phố Hàn. Hai là, theo đà công tác tuyên truyền của chúng ta là đi sâu triển khai, ý tưởng, quan niệm của một số sinh viên đi nhậm chức ở nông thôn cũng thay đổi, nâng cao về mặt nhận thức. Từ trước kia xem thường, không muốn xuống cơ sở, đến bây giờ đã có nhận thức chính xác về cơ sở và muốn xuống cơ sở phát triển sở trường. Hàn Đồng cười cười, ông bạn Thi Quốc Lương này thật là biết nói tốt cho mình, nhưng Hàn Đồng cũng rất vui mừng với kế hoạch sinh viên nhậm chức ở nông thôn lần này của thành phố Ninh Hải có được nhiều người đăng ký. Ít ra, điều này cũng rất có lợi đối với công tác phát triển nông thôn. Ừ, có nhiều người đăng ký như vậy thì nhất định phải làm được công bằng, lựa chọn ra sinh viên thực sự ưu tú và dành cho môi trường phát triển tốt, tăng cường bồi dưỡng để cho bọn họ tích cực cống hiến cho sự phát triển của nông thôn, không ngừng nâng cao tiến bộ của bản thân. Chủ tịch thành phố Hàn, và triệu tập dự thi lần này, kế hoạch bước đầu của chúng tôi là tiến hành vòng 1 thi viết, vòng 2 phỏng vấn. Thi viết tỷ lệ là 3-1. Sau khi đạt vào vòng phỏng vấn, tỷ lệ là 2-1. Sau khi kết thúc vòng phỏng vấn, theo tỷ lệ 1-1, 5 tiến hành thi phỏng vấn vòng 2. Sau đó tổng hợp 3 vòng thi viết, phỏng vấn, tổng hợp kết quả, sau cùng quyết định đưa ra danh sách trúng tuyển. Hàn Đồng gật gật đầu nói, suy nghĩ này là được rồi. Mấu chốt là trong quá trình thi cử, phỏng vấn phải đối xử bình đẳng, đảm bảo tính công bằng ở mọi khâu. Các phương diện như giám khảo, đề thi đều phải bố trí toàn diện, bảo đảm có thể đánh giá nhân tài, chọn lựa ra nhân tài. Chủ tịch thành phố, tôi nghĩ như thế này, phỏng vấn vòng thứ nhất, chúng tôi chuẩn bị điều động các lãnh đạo các chức năng đến tham dự. Còn phỏng vấn vòng 2, tôi muốn phân thành mấy tổ phỏng vấn, mỗi tổ phỏng vấn mời một vị lãnh đạo thành ủy đảm nhiệm giám khảo chính. Như vậy mới có thể thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo thành phố chúng ta với công tác này. Hàn Đông lắc đầu nói, tôi thấy không cần phải như vậy. Tôi tin tưởng ban tổ chức sẽ chọn ra được nhân tài có đủ tư cách. Sau khi chọn ra được, đến lúc đó trong buổi gặp mặt, tôi sẽ đi gặp mặt nói chuyện với mọi người. Trước đó, vẫn do ban tổ chức làm tốt các công việc liên quan là được rồi. Việc gì cũng tự mình làm, đó không phải là biểu hiện của một vị lãnh đạo ưu tú. Tôi biết rồi, Chủ tịch thành phố Hàn, tôi sẽ bố trí ổn thỏa, có tình hình gì tôi sẽ báo cáo với anh. Thì Quốc Lương cung kính nói, đối với lời từ chối của Hàn Đông, ông ta không mấy bất ngờ. Lúc này, di động của Hàn Đông vang lên, thì Quốc Lương bèn vội vàng đứng dậy cáo từ. Hàn Đông lấy di động ra xem, là điện thoại của Kiều San San, không khỏi sửng sốt, lập tức nghe điện. Hàn Đông, anh nói chuyện có tiện không? Kiều San San cẩn thận hỏi trong điện thoại. Hàn Đông nói, cũng tiện, em lại nhớ anh hả? Vậy thì tốt rồi. Kiều San San giọng điệu có chút nghiêm trọng, giọng nói có chút run rẩy. Có chuyện em muốn nói với anh, em hình như có rồi. Nghe hết lời của Kiều San San, Hàn Đông giật mình, sau đó nghĩ tới, lần trước Kiều San San tới thành phố Ninh Hải cách đây khoảng hơn 3 tháng, nếu Kiều San San có rồi thì không phải là bây giờ mới biết. Thế mà bây giờ cô ấy mới nói với mình, xem ra cô ấy cũng phải do dự rất lâu, lấy hết dũng khí nói ra. Trong nháy mắt, Hàn Đông đã nhạy bén đoán được tâm sự của Kiều San San. Dù sao thì cô ấy cũng đã theo hắn, mà lại không có danh phận gì. Bây giờ tự nhiên lại có con với hắn. Cô ấy một mặt chắc chắn rất hạnh phúc. Một mặt khác, cô ấy càng lo lắng hơn. Gánh nặng khi có đứa bé này hiện tại sẽ làm cho quan hệ giữa hai người bước tới giai đoạn cực đoan. Nghe tiếng trong điện thoại có thể thấy giọng nói của Kiều San San có chút run rẩy. Từ đó có thể thấy suy đoán của Hàn Đông là không sai. Kiều San San chỉ lo thời gian này, trong lòng cô ấy đang rất băn khoăn, đang đấu tranh tư tưởng. Hiện tại, cuối cùng là lấy hết dũng cảm để gọi cuộc điện thoại này. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, giọng dịu dàng nói. Như vậy thực sự tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Kiều San San tất nhiên không hề nghĩ rằng Hàn Đông lại nói như thế. Cô bỗng giật mình, trên mặt đã giàn giụa nước mắt rồi ngạn ngào nói. Có thật là tốt không? Hàn Đông gật đầu nói. Đương nhiên là thật. Thời gian này em nhất định phải an tâm dưỡng thai, không được nghĩ nhiều. Lúc nào có thời gian anh sẽ tới thăm em. Đến lúc đó em phải sinh cho anh một đứa bé thông minh và xinh đẹp đấy nhé. Đó là kết tinh của tình yêu chúng ta mà. Đây là phòng làm việc của Hàn Đông, nên hắn tất nhiên không cần lo lắng có người nghe lén. Hàn Đông đã nghĩ kỹ rồi, Kiều San San đi theo hắn, hắn lại không thể cho cô ấy danh phận gì, thậm chí gặp mặt cũng khó. Bây giờ cô ấy mang đứa con của hắn trong bụng, chỉ cần cô ấy đồng ý thì hắn để cho cô ấy sinh đứa bé này. Kiều San San vui quá đến phát khóc, trong điện thoại cô khóc ầm lên. Hàn Đông giọng dịu dàng an ủi Kiều San San. Đừng khóc, khóc có hại cho sức khỏe, có hại cả cho con nữa. Em không sao, là do em vui quá ấy mà. Kiều San San nghẹn ngào nói. Trong hai tháng này, trong lòng cô cứ lo lắng về phản ứng của Hàn Đông sau khi biết tin này. Cho dù cuối cùng cô ấy lấy hết dũng khí gọi điện cho Hàn Đông, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm lo lắng. Nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng của Hàn Đông và hắn không chút do dự ủng hộ cô sinh đứa bé, tảng đá lớn trong lòng cô đã biến mất, toàn thân cô cảm thấy rất thoải mái. Phút giây này, từ đáy lòng Kiều San San đã cảm nhận được cảm giác hạnh phúc. Ít nhất, thái độ của Hàn Đông cho thấy hắn thực sự yêu cô, hoàn toàn không giống như trong phim, và lúc quan trọng nhất cô phải hy sinh bản thân để bảo vệ cho hắn. Hàn Đông giọng nhẹ nhàng ấm áp, an ủi Kiều San San qua điện thoại. Sau đó, hai người vương vấn không thôi mà tắt điện thoại. Đặt điện thoại xuống, trong lòng Hàn Đông có chút vui mừng, đan xen lo lắng. Hắn lo lắng, nếu để cho Lữ Nhạc hay vợ chồng Lữ Quốc Trung biết tin này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không muốn Kiều San San vì chuyện này mà bị tổn thương. Ngồi xuống vắt óc nghĩ một hồi, Hàn Đông cũng không nghĩ ra cách nào hợp lý để giải quyết chuyện này. Cắm đầu nhìn vào điện thoại, Hàn Đông đột nhiên nhìn thấy trong điện thoại có lưu số điện thoại của mẹ hắn. Lập tức hắn nghĩ ra một cách khá hay, đó là nhờ mẹ, trước hết phải thử để mẹ hắn biết và chấp nhận việc này. Dù sao, mẹ hắn và Kiều San San cũng không phải là mới tiếp xúc với nhau, bà cũng khá hài lòng với Kiều San San. Thậm chí, lúc đầu bà không phải cũng nói là chấp nhận San San làm con dâu bà sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Đông thầm quyết định, trong khoảng thời gian này sẽ gọi điện cho mẹ hắn nhiều hơn. Trước hết thăm dò ý của bà, sau đó từ từ nói với bà về chuyện của Kiều San San. Nghĩ được bước đầu giải quyết, lòng Hàn Đông lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, trong lòng hắn chỉ còn thấy rất vui. Cho dù bây giờ Lữ Nhạc là vợ giành chính ngôn thuận duy nhất của hắn, nhưng trong lòng hắn, Kiều San San, Lữ Nhạc, Bạch Phụ Giai đều quan trọng như nhau. Đúng lúc này, điện thoại ở trên bàn vang lên, Hàn Đông nghe máy, không ngờ lại là ủy viên thường ủy thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy Dương Lợi Đồng gọi tới thông báo cho Hàn Đông tham gia cuộc họp hội ý bí thư. Cuộc họp chủ yếu là học tập tinh thần bài phát biểu của Tổng bí thư Long Trình Bang khi thị sát vào cuối tháng 2 tại ba tỉnh phía đông Trung Hoa, đẩy nhanh hơn nữa phát triển kinh tế tập thể cấp thôn. Nhưng Hàn Đông nhớ, nhiệm kỳ trước, chuyến đi phía đông Trung Hoa của Long Trình Bang chính là đưa ra tổng kết lý luận của ông ấy về điều hành chính phủ của Trung Hoa, thậm chí sau đó được viết vào điều lệ đảng, trở thành một trong những chỉ đạo tư tưởng của đảng. Nhưng nhiệm kỳ này có một tình hình đặc biệt, đó là Hàn Đông đã đưa ra luận đại biểu, hơn nữa còn được giới lý luận phê bình bàn tán xôn xao một thời gian. Tuy nói là hiện tại có chút mới mẻ, nhưng lý lẽ mà Hàn Đông đưa ra lại có không ít ảnh hưởng. Trong quá trình xây dựng lý luận của đảng đã trở thành một bộ phận quan trọng, không ít nhà lý luận, học giả có rất nhiều bài viết đều xoay quanh đi sâu thảo luận, luận đại biểu mà Hàn Đông đưa ra. Vì thế có thể nói, Hàn Đông đưa ra bài luận đại biểu này hoàn toàn thay thế lý luận mà Long Chính Bang định đưa ra. Long Chính Bang cũng không thể lại viết bài luận về vấn đề này nữa. Vì vậy, lần này không thể giống lần trước là có vài bài phát biểu nổi tiếng. Đương nhiên, đến tháng 2, Tổng Bí thư Long vẫn như lần trước, vẫn đi khảo sát một lượt các tỉnh phía đông Trung Hoa. Về lý luận, cũng có một vài bài phát biểu quan trọng. Trong đó, chủ yếu nhắc tới tăng cường thiết lập kinh tế tập trung ở nông thôn, thúc đẩy tư tưởng kinh tế nông thôn phát triển. Theo cách nói của Long Trình Bang, hiện tại, thành tích xây dựng kinh tế của nước ta ngày một lớn mạnh, nhưng khoảng cách thành phố và nông thôn không ngừng gia tăng. Toàn đảng toàn dân phải nhận thức đầy đủ vấn đề này, nỗ lực phát triển kinh tế nông thôn, phải đặc biệt chú ý tới vai trò quan trọng của kinh tế tập trung nông thôn thời kỳ mới, phát huy hiệu suất sản xuất canh tác tập trung, thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế nông thôn phát triển. Về quan điểm mà Long Chính Bang đưa ra, Hàn Đông cũng khá đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng có cách riêng của mình. Dù sao cũng là kinh tế tập trung, thì có nơi phù hợp có một số nơi lại không phù hợp. Đặc biệt là vùng nông thôn ở phía Tây Trung Hoa, nếu muốn thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển thông qua hình thức kinh tế tập trung, nhìn chung là không thực tế. Cho dù khu vực phía Tây Trung Hoa là mức độ phát triển kinh tế của thành thị thì đều có chút lạc hậu. Cho dù nông thôn là cơ sở phát triển kinh tế, tư tưởng, trình độ nhận thức của người dân đều là đang trong quá trình nâng cao. Vì vậy, Hàn Đông vẫn chuẩn bị đẩy mạnh công tác thí điểm xây dựng hệ thống nông thôn, tìm ra cách phù hợp hơn nữa. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không trực tiếp phủ nhận quan điểm Long Chính Bang đưa ra. Hơn nữa, còn lợi dụng quan điểm của Long Chính Bang để làm luận chứng ủng hộ cho công tác thí điểm xây dựng hệ thống nông thôn mới của mình. Trong hội nghị hội ý bí thư, đúng là giúp ta đưa ra quan điểm của mình. Nếu muốn làm tốt công tác thí điểm xây dựng hệ thống nông thôn mới, thì trước hết phải được sự coi trọng hơn nữa của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hàn Đông thầm nghĩ trong bụng. Nhưng hiện tại, Lam Nghiệp và Vương Vịnh Ninh đã bắt tay hợp tác rồi. Anh ta không thể nắm được cả thường vụ, mà trong hội nghị hội ý bí thư, anh ta đã nắm quyền chủ động. Điều này có chút rắc rối. Bí thư thành ủy trong phân chia quyền lực ở thành phố này vốn đã nắm giữ thế chủ động. Cho dù Hàn Đông đã nắm chắc thường vụ, nhưng Lam Nghiệp có thể hạn chế họp thường vụ. Hơn nữa, y nắm thế chủ động trong hội nghị hội ý bí thư, có rất nhiều chuyện y có tư cách để chỉ trích, thêm bớt. Vì vậy, tranh đấu giữa Hàn Đông và Lam Nghiệp sẽ không vì Hàn Đông nắm giữ thường vụ mà chấm dứt. Ngược lại, hiện tại có thể ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Hàn Đông nhận thấy rằng hắn không thể cứ đấu mãi với Lam Nghiệp như thế này được. Phải nghĩ cách để cuộc chiến không ngừng nghỉ này nhanh chóng kết thúc, sau đó mới có tâm trí đi làm chuyện khác. Vừa mới bước tới tầng 1 của thành, đúng lúc này, Phó Bí thư Thành ủy Chu Tân cũng đang xuống xe, nhìn thấy Hàn Đông liền nở nụ cười chào hỏi. Sau đó, hai người cùng đi lên tầng. Chủ tịch Hàn, lần này thành phố đang tiến hành kế hoạch một thôn có một sinh viên đại học làm quản lý thôn. Thằng nhóc Chu Vũ Khê nhà tôi cũng đăng ký tham gia, hơn nữa đã vào vòng phỏng vấn đó. Chu Tân vừa cười vừa nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười rồi nói. Thế à, đây đúng là tin vui, cơ sở là nơi để rèn luyện, cũng là nơi để làm việc thực sự. Chu Tân nói. Đúng, nói ra thì thằng chú Vũ Khê nhà tôi quyết tâm tới nông thôn rèn luyện cũng chính là có sự tác động của chủ tịch Hàn đấy ạ. Lần đó trong cuộc hiệp đàm giới thiệu việc làm sinh viên, nó gặp chủ tịch Hàn, nó lắng nghe bài phát biểu của chủ tịch Hàn, xúc động vô cùng, về nhà nó còn tuyên truyền cho tôi một hồi. Tôi đã bị thằng nhóc này thuyết phục rồi. Nghe lời của Chu Tân, trong lòng Hàn Đông tự nghiền ngẫm. Ông ta nói điều này là có ý gì? Dường như có chút thể hiện thiện chí. Lẽ nào nhìn ra tình hình lúc này, Chu Tân ngồi cũng không yên rồi sao? Thực sự cho tới lúc này, Hàn Đông cũng không biết con trai Chu Tân, Chu Vũ Khê rốt cuộc là người như thế nào. Dù sao, thì lần trước Chu Vũ Khê cũng không kịp có cơ hội để giới thiệu bản thân. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không để ý gì tới một cậu thanh niên. Trừ khi, sau khi được nhận, cậu ta thực sự làm được chuyện tốt ở nông thôn thì mới có thể lọt vào tầm mắt của Hàn Đông. Hiện tại, Hàn Đông chỉ nghĩ về ý của Chu Tân. Dựa vào trực giác của Hàn Đông thì Chu Tân nhắc tới điều này là muốn thể hiện một ý đồ nào đó. Đây cũng là một cơ hội khá tốt. Nếu có thể có được sự ủng hộ của Chu Tân thì cho dù là trong cuộc họp hội ý bí thư hay họp thường vụ, Hàn Đông hoàn toàn có thể nắm thế chủ động rồi. Điều này rất có lợi cho Hàn Đông thực hiện khát vọng trong lòng hắn. Nhưng hiện tại, Hàn Đông vẫn chưa xác định Chu Tân có phải là có thiện chí hay không. Vì vậy, hắn bước chậm lại, chuẩn bị thử một chút. Ha ha, tôi làm gì có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Chủ yếu là bí thư Tân dạy dỗ chỉ bảo tốt, tư tưởng nhận thức của chính chủ Vũ Khê đã chín muồi mà thôi. Chu Tân vừa bước theo Hàn Đông, vừa quay đầu về phía Hàn Đông, khuôn mặt rạng rỡ. Chủ tịch Hàn, anh không biết chứ, thằng Chu Vũ Khê nhà tôi tính tình rất bướng bỉnh, trước đó đã quyết tâm không theo chính trị rồi, nhưng sau buổi nói chuyện của chủ tịch Hàn làm cho nó lập tức thay đổi cách nghĩ, vì thế tôi mới nói nó chịu sự tác động và ủng hộ của chủ tịch Hàn rất lớn. Nó nhận ra tầm quan trọng của xây dựng nông thôn và cũng rất tin tưởng vào dự án xây dựng nông thôn mới mà chủ tịch Hàn đưa ra. Chờ mãi, vì thế nó dứt khoát lựa chọn đăng ký tham gia kế hoạch sinh viên làm thôn quan. Nói như vậy, lời của tôi vẫn có chút ảnh hưởng nhỉ? Hàn Đông cười nói. Chu Tân nói. Chủ tịch thành phố khiêm tốn quá, lời của anh có sức ảnh hưởng lớn, chứ không chỉ một chút đâu. Nghe được ra, Chu Tân chắc chắn đang thể hiện thiện ý với Hàn Đông. Điều này khiến trong lòng Hàn Đông rất vui. Nếu như có thể đem Chu Tân tranh thủ về phía mình, như vậy mình nắm giữ quyền lớn với thành phố Ninh Hải càng chắc chắn hơn rồi. Muốn làm gì, cơ bản có thể theo ý nguyện của mình mà làm rồi. Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh, hai người đã đi tới phòng họp thành ủy. Lúc này hai người nói chuyện phiếm, vô tình đã trở thành việc một số người trong thành phố biết rồi. Bất kể là Hàn Đông hay là Chu Tân, bây giờ cũng không muốn người khác nhìn thấy dấu hiệu bọn họ đi cùng nhau đến. Tham gia họp hội ý bí thư, tự nhiên là 5 người chính phó bí thư, thêm ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy dự thính là 6 người. Đương nhiên, trưởng ban thư ký thành ủy không có ngôn quyền. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đàm Vĩ đã đến từ lâu, y nhìn thấy Hàn Đông và Chu Tân vừa nói vừa cười đi tới, ánh mắt nhìn hai người một vòng, sau đó lại như không có việc gì, nâng chén trà lên uống. Hàn Đông ngồi xuống, lấy thuốc mời mọi người đang ngồi, mọi người vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Không lâu sau, Lam Nghiệp đi tới, trên mặt không có biểu cảm gì, ngồi xuống nói. Tốt lắm, bây giờ mọi người đều đã đông đủ, hội nghị bắt đầu. Hôm nay là họp hội ý, chủ yếu là học tập tinh thần bài giảng của Tổng Bí Thư Long. Đồng thời, thành phố chúng ta thực hiện bài giảng quan trọng của Tổng Bí Thư, tiến hành thảo luận và sắp xếp thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tập thể. Trước hết, mời đồng chí Vĩnh Ninh dẫn dắt chúng ta học tập tinh thần bài giảng của Tổng Bí Thư Long. Vương Vĩnh Ninh liền lấy văn kiện ra, đâu ra đấy đọc lên. Toàn bộ văn kiện đọc khoảng nửa tiếng. Tiếp theo, Lam Nghiệp nói một chút. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ nói đầu tiên, y thường đưa ra mấy ý kiến tầm thường, bao gồm lãnh đạo phải coi trọng, tổ chức phải chu đáo chặt chẽ, thực hiện đến nơi đến chốn, đồng thời phải chỉ ra, phải nghiêm khắc thực hiện phân vùng chế độ trách nhiệm khoán thầu, để trách nhiệm phân giải xuống, nhiều mặt đều phát triển. Cho tôi nói vài câu. Chủ Tân tiếp lời Đàm Vĩ nói. Thực hiện tinh thần bài phát biểu của Tổng Bí Thư Long, điểm quan trọng là trăm phương nghìn kế thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, không ngừng thu nhỏ chênh lệch thành xã. Mà muốn đạt được mục đích này, phát triển kinh tế nông thôn tập thể, xu thế đang phải làm, nhưng cũng phải phân tích nguyên nhân kinh tế nông thôn lạc hậu ở nhiều mặt, nhiều góc độ, tìm ra căn nguyên mới tìm kiếm được phương pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Ở mặt này, tôi cảm thấy có thể mau chóng thúc đẩy Chủ tịch thành phố Hàn nói ra công tác thí điểm kiến thiết nông thôn mới. Kiến thiết nông thôn mới ở địa phương nào rồi? Tôi cho rằng chủ yếu bao gồm ý nghĩa mới, ý tưởng mới, quan niệm mới là tổng hợp tính kinh nghiệm của hình thức phát triển nông thôn, không chỉ có bao gồm phát triển kinh tế tập thể nông thôn, vận dụng sao cho phù hợp từng địa phương, còn bao gồm hoạt động ở nhiều phương diện, tổ chức kiến thiết cơ sở nông thôn, vân vân. Nghe Chu Tân nói, trong lòng Hàn Đồng có chút kinh ngạc. Xem ra, Chu Tân sớm đã để ý tới quan điểm đề xuất tới kiến thiết nông thôn mới rồi. Hơn nữa còn kết hợp sự tình huống tiến hành đi sâu vào suy xét, nghe y nói quan điểm lại có thu hoạch được rất nhiều. Xem ra, năng lực làm việc của Chu Tân rất tốt, không trách sự phát triển của khu công nghiệp cao mấy năm nay luôn duy trì tốt, xem ra là có liên quan tới vị lãnh đạo này đây. Hàn Đồng trong lòng thầm suy nghĩ, có chút vui mừng. Lam Nghiệp thì lúc này tâm trạng lại không tốt, gã đương nhiên cũng biết Hàn Đồng muốn làm công tác thí điểm kiến thiết nông thôn mới, nhưng việc Hàn Đồng hạ quyết tâm thực hiện thì Lam Nghiệp sẽ không ủng hộ. Bây giờ, Chu Tân bỗng nhiên đưa ra kiến thiết nông thôn mới của Hàn Đồng ở cuộc họp hội ý bí thư, hơn nữa còn làm quan trọng, điều này làm cho trong lòng Lam Nghiệp rất không thoải mái. Chu Tân làm gì vậy? Trong lòng Lam Nghiệp dâng lên một dấu chấm hỏi, ánh mắt có chút trang nghiêm nhìn về phía Chu Tân. Nếu ngay cả Chu Tân cũng đứng về phía Hàn Đồng, vậy đối với Lam Nghiệp mà nói là một đả kích lớn. Vậy uy tín của gã ở thành phố Ninh Hải, tất cả đều bị quét sạch, muốn chống lại Hàn Đồng, cơ bản là không thể. Có điều, Lam Nghiệp nhìn ra, khả năng nương nhờ bên Hàn Đồng vẫn là khá nhỏ. Dù sao, mình đối với y cũng không tệ. Nếu không có mình, hắn cũng không thể được đề bạt nhanh như vậy, cũng không thể ngồi vào vị trí phó bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải. Từ trước tới nay, Chu Tân đều kiên định đứng bên Lam Nghiệp. Lam Nghiệp cảm thấy ý ít nhất cũng không đến mức nhanh như vậy đã đứng bên Hàn Đồng rồi. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, đợi lát nữa tìm cơ hội nói chuyện với Chu Tân một lát. Lúc quan trọng này, dù là có dao động tư tưởng một chút thôi, cũng phải ngăn chặn kịp thời. Lam Nghiệp nghĩ như vậy, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại. Đến bây giờ, gã đối với chính mình và Chu Tân vẫn có tin tưởng. Vương Vĩnh Ninh ở một bên không nói gì, lại nhìn xem vẻ mặt Lam Nghiệp biến đổi thế nào. Nhìn thấy Lam Nghiệp vừa rồi trong mắt hiện lên lo lắng, đồng thời sau đó lại tự tin. Chỉ sợ tên Chu Tân này cũng động tâm rồi. Vương Vĩnh Ninh trong lòng thầm nghĩ. Trong quan trường, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Bây giờ Lam Nghiệp mắt thấy bị Hàn Đồng từng bước làm cho không có ngôn quyền gì. Chu Tân chắc chắn bắt đầu có bản tính của hắn. Tên này rất có dạ tâm. Mấy năm trước luôn theo sát Lam Nghiệp, được đề bạt mạnh mẽ. Bây giờ Lam Nghiệp đối với sự thăng chức của hắn không còn tác dụng gì. Hắn tính toán bắt đầu có chủ ý khác. Chỉ sợ Hàn Đông là mục tiêu bây giờ của hắn. Nghĩ đến đây, Vương Vĩnh Ninh trong lòng có chút áp lực. Thế cục thành ủy ngày càng khó khăn. Nếu Lam Nghiệp luôn ở đây chống đỡ, như vậy thế cục chắc chắn chỉ ngày càng có lợi cho Hàn Đông. Dù sao, bây giờ Hàn Đông đã nắm quyền chủ động, hắn chắc chắn là cần duy trì hiện trạng, vững bước phát triển. Khả năng duy nhất có thể đánh vỡ thế cục bế tắc hiện tại chỉ có can thiệp bên ngoài mới được. Vương Vĩnh Ninh trong lòng suy nghĩ. Nhưng bây giờ, Hàn Đông mới tới không đến một năm, nếu Lam Nghiệp điều động, hắn chắc cũng không ngồi được ghế bí thư thành ủy Ninh Hải. Cho nên, chỉ sợ hắn sẽ không để Lam Nghiệp ra tay. Hàn Đông nếu ra tay can thiệp, vậy muốn động tới Lam Nghiệp, chỉ sợ không dễ như vậy. Vương Vĩnh Ninh mặc dù đã gia nhập Tô Gia, nhưng y cũng không chắc chắn Tô Gia có lực lớn như thế nào ở thành phố Ninh Hải. Cái y lo lắng là nếu như mình lao lực suy nghĩ, làm ra chút chuyện rồi, kết quả lực can thiệp của Tô Gia không đủ mạnh, vậy rất có thể là đem đá đập chân mình. Sau khi Chu Tân nói xong, Hàn Đồng cũng phát biểu suy nghĩ của mình. Hắn chủ yếu là tiếp theo lời Chu Tân mà nói, tiến thêm một bước trình bày quan điểm kiến thiết nông thôn mới. Cuối cùng, Lam Nghiệp phát biểu tổng kết, tổng hợp quan điểm của mọi người, sau đó nhấn mạnh vài điểm. Về quan điểm kiến thiết nông thôn mới của Hàn Đồng, gã cũng chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng cũng không phủ định vì gã phải suy xét cảm nhận của Chu Tân. Bởi vì trong lòng Lam Nghiệp suy nghĩ đăm chiêu, cho nên cả cuộc họp hội ý bí thư cũng không mở bao lâu, liền giải tán. Mọi người đều ra về,